pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, chương 22 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 21. Vốn dĩ thiếu chút nữa bị kéo đi ra ngoài đánh chết Bạc Hà một khuôn mặt cũng là trắng bệch trắng. Bạch Thiên kia, nàng cư nhiên có thể nhìn thấy Hoàng đế. Lâm Tịch cầm tay nàng, dùng cực tiểu thanh âm ở nàng bên tai lặng lẽ nói. Đừng sợ, đợi lát nữa đừng quên lễ nghĩa, thấy cái gì liền nói cái gì. Hoàng đế cũng là người a, không cần sợ, hoàng đế quả nhiên cải trang mà đến. Cùng tiến đến còn có thái tử đối thủ một mất một còn tam hoàng tử. Lâm Tịch không ngoài ý muốn ở tam hoàng tử phía sau thấy Mộc Tử Hiên thân ảnh. Người sau cho nàng một cái ý vị thâm trường, giây lát lướt qua mỉm cười. Hoàng đế tuổi chừng 40 tả hữu, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, trường mi nhập tấn, hai mắt có thần. Cũng không thể coi như là mỹ nam tử, ít nhất Mộc Thế Tử cùng thái tử đều so với hắn phải đẹp đến nhiều. Nhưng là hắn trên người đều có một cổ cùng trưởng công chúa tương đồng khí thế. Nói vậy đây là lâu cư địa vị cao kết quả đi. Trưởng công chúa dẫn đầu đứng dậy cùng hoàng đế chào hỏi. Bùm bùm quỳ một phòng người, Lâm Tịch phiên cái xem thường, mẹ nó, lại phải quỳ. Hoàng đế ở thượng đầu ngồi xuống, ý bảo mọi người bình thân, cấp trưởng công chúa ban ngồi, trong phòng nhất thời không có tiếng động, trầm rơi có thể nghe, hoàng đế mặt đều đã hắc đến cùng đáy nồi so sánh. Mặc cho ai bị cho biết chính mình nhi tử là cái đoạn tụ đều sẽ không thật là vui. Chẳng những đoạn tụ, còn ở Mộc gia bị người cấp đổ vừa vặn, đặc biệt là đứa con trai này vẫn là chữ quân. Tương lai chính mình người nối nghiệp, nếu là để lộ tiếng gió, hôm nay ra thể diện chính là ném tới rồi bà ngoại ra. Hoàng đế sấm rền gió cuốn, không có bất luận cái gì hỏi ý, cũng không có cấp bất luận kẻ nào biện giải cơ hội liền trực tiếp tuyên bố xử trí kết quả. Lâm Tịch vốn đang cho rằng có đến ma, ai ngờ đừng nói là đánh vỡ thái tử cùng Mộc Thế Tử gian tình chứng nhân Bạc Hà. Ngay cả chính mình nhi tử hoàng đế cũng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Thái tử trực tiếp bị hằng vì An quận vương, Vinh Đăng đại bảo đã là không có khả năng. Vĩnh Ninh hầu cảm kích không báo, ngược lại trợ giúp che lấp, nghe nhìn lẫn lộn, phạt bổng một năm mơ siêu miễn đi Mộc Tử Dương thế tử chi vị. Cả đời không được vào triều làm quan, hoàng đế nhàn nhạt quét Lâm Tịch cùng Bạc Hà liếc mắt một cái. Lâm Tịch lập tức liền cảm giác ra đầu tê dại, trong lòng có thật không tốt sự cả mơ siêu quả nhiên, bình tĩnh không gợn sóng thanh âm vang lên, này hai cái nha đầu thật là vô tội, nhưng là thiên gia uy nghiêm không thể có tổn hại, cũng chỉ có thể ủy khuất các nàng, đến nỗi những cái đó nô bộc, hoàng đế chưa từng xuất khẩu nói bao hàm ý tứ, ai đều minh bạch, chính là trừ bỏ này mấy cái chủ tử ngoại, tất cả đều đến chết. Lâm Tịch tâm trầm xuống, nàng vẫn là không có thấu triệt hiểu biết quy tắc của thế giới này. Cho nên nàng phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm. Nàng là có bao nhiêu ngu xuẩn, nàng thế nhưng quên mất, đế vương giận dữ, đổ máu phiêu lỗ, đế vương giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Nàng cùng Bạc Hà biết được hoàng gia kinh thiên gièm pha. Sao có thể chịu đựng các nàng sống ở trên đời này? Lâm Tịch trong lòng thầm hận, chính mình thật sự là ngu không ai bằng, nàng cấp chính mình tìm một cái thật tốt đồng minh, bỗng dưng nhớ tới Mộc Tử Hiên vừa rồi cổ quái tươi cười. Nãi nãi cái cuốn nhi ngạch, cái kia bẹp con bê khẳng định đã sớm đoán trước tới rồi kết quả. Trách không được chính hắn không lộ mặt, lại muốn các nàng tới vạch trần Mộc Thế Tử gian tình. Lâm Tịch cha Lâm Tịch, ở thế giới của chính mình. Người đã bị nhân gia lợi dụng, liền đã chết về sau đều cho nhân gia lợi dụng, mà ở nhiệm vụ này trong thế giới, nàng, vẫn như cũ là bị lợi dụng đến hoàn toàn một cái. Nguyên lai, chính mình vẫn là khó thoát vừa chết, chỉ tiếc liên lụy vô tội Bạc Hà, hảo nhất chiêu mượn đao giết người. Xử lý thái tử, nhất đến thánh tâm tam hoàng tử tự nhiên thành công thượng vị. Mà Vĩnh Ninh hầu chỉ phải hai cái nhi tử, con vợ cả trường tử bị miễn đi thế tử chi vị. thừa tước tự nhiên chính là dư lại cái kia con vợ lẽ Mộc Tử Hiên. Nhân gia không đánh mà thắng lặng yên không một tiếng động liền đạt tới mục đích của chính mình. Mà nàng Lâm Tịch đâu? Cứ như vậy ngây ngốc cho nhân gia làm lính hầu. Bọn họ đều thua thất bại thảm hại. Cuối cùng người thắng là Tam Hoàng tử cùng Mộc Tử Hiên. Lâm Tịch hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Đôi tay nắm chặt thành quyền. Móng tay moi tiến thịt đều không tự biết. Nếu là nàng may mắn bất tử. Liền tính đua rớt chính mình này mệnh cũng nhất định phải này hai cái hỗn đản đẹp. Nếu là nàng may mắn bất tử, lại sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Đang lúc Lâm Tịch cùng Bạc Hà liền phải bị kéo đi thời điểm. Trưởng công chúa sắc mặt nhàn nhạt, nói một câu, chậm đã, cao cao tại thượng thiên tử sừng sốt. Chính mình muội muội luôn luôn không phải cá nhân từ nương tay lạ người tốt a. Hoàng huynh, nhà đầu này vẫn là lưu lại đi. Thần muội biết được hoàng huynh chăm lo việc nước, muốn ta đại nghiệp Hải Thanh Hải Yến, con dân an cư lạc nghiệp, mà hoàng huynh cũng biết, này tiểu nha đầu là trước mắt đại nghiệp thậm chí khắp thiên hạ duy nhất một cái sẽ xong mặt tam dị thêu người. Giết nàng, trên đời này khả năng sẽ không có nữa xong mặt tam dị thêu. Nga, đế vương kia nhập tấn trường mi hơi trọn. Lộ ra một cái như có như không cười, chính là tiền triều Diêu đại gia bất truyền bí mật tam dị thêu. Mẫu hậu năm đó từng tâm tâm niệm niệm muốn tìm được tam dị thêu truyền nhân. Lại không thể đến, lúc tuổi già thường dẫn cho rằng ăn năn, không thể tưởng được lại cư nhiên bị người cấp tìm được. Trưởng công chúa xinh đẹp mà cười, sán nếu xuân hoa, đúng vậy, cũng là cơ duyên xảo hợp. Thần muội được một bức mẫu đơn thêu bình chính là nha đầu này xong mặt tam dị thêu. Nghe nói còn có cái tên tuổi kêu Doanh Hương Phun Nhụy đâu. Tháng sau 17 chính là mẫu hậu minh thọ, sao không làm nha đầu này thêu thượng một bức tam dị thêu cung phụng lấy an ủi mẫu hậu. Hoàng đế bệ hạ lặng im một lát, Lâm Tịch chỉ cảm thấy một lòng bang bang loạn nhảy, lần đầu biết nguyên lai chính mình chết sống. Chỉ ở nhân gia nhất niệm chi gian, sắc mặt không gợn sóng đế vương lần đầu đem ánh mắt nhìn phía Lâm Tịch. Nếu như thế, trẫm liền chờ tháng sau 17 xem ngươi Doanh Hương Phun Nhụy. Lâm Tịch không khỏi thật dài ra một hơi, không thể tưởng được quanh co, chính mình này mệnh cư nhiên là bị một bức thêu thùa cấp cứu. Nàng cảm kích nhìn liếc mắt một cái trưởng công chúa, quỳ lạy hành lễ. Dân nữ tự nhiên đem hết toàn lực, dân nữ cả gan, khẩn cầu bệ hạ bỏ qua cho cái này tỷ nữ Bạc Hà. Dân nữ từ nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, thân như tỷ muội, hôm nay lúc sau, Lan Hinh cùng Bạc Hà, có khẩu mà mạc, có mục mà manh, dân nữ cũng không từng đã tới này Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Từ nay về sau nguyện tùy ra mẫu ẩn cư điền viên. Tiểu nữ nguyện đem xong mặt tam dị thêu kỹ dâng cho ta đại nghiệp. Lấy cầu tam dị thêu không đến chặt đứt truyền thừa, cầu bệ hạ thanh toàn. Bạc Hà liều mình cứu nàng, nàng lại như thế nào nhẫn tâm chính mình bình yên rời đi thủy ý Bạc Hà uổng mạng. Hoàng đế nghe vậy, thật sâu nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, thầm nghĩ này tiểu nha đầu nhưng thật ra cái có quyết đoán có tình nghĩa. Còn có khẩu mà mạc, có mục mà manh. Sợ chính mình không đáp ứng, thế nhưng còn xá ra tam dị thêu kỹ xảo, hắn vẫn luôn hắc trên mặt cư nhiên có vẻ tươi cười. Ngươi đều nói đến cái này phần thượng, chậm nếu không đồng ý không khỏi bất cận nhân tình, đứng lên đi, sau này tự giải quyết cho tốt. Hoàng đế trên mặt tươi cười liễm đi, hồ sâu con ngươi lạnh lạnh nhìn phía thái tử, còn chờ cái gì, lăn trở về ngươi phủ đệ đi, nửa năm trong vòng. Trẫm đều không nghĩ thấy ngươi này mặt dài. Thái tử chẳng những ném ngôi vị hoàng đế, đây là lại muốn cấm túc tiết tấu a. Hoàng đế phất một cái tay áo rộng, xoay người mà đi, đưa lưng về phía mọi người giống như tự nói. Hôm nay việc, nếu truyền lưu ra nửa câu, trừ trưởng công chúa ngoại mọi người đồng thời đánh một cái dùng mình. Ai dám nói a? Thọ Tinh lão thắt cổ, chê sống lâu. Mọi người khom người tiễn đi hoàng đế, trưởng công chúa cũng đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua không biết khi nào tỉnh lại run như cầy sấy Mộc phu nhân. Này hai cái nha đầu bổn cung liền mang đi, nói xong. Trên mặt hiện lên không thêm che giấu chán ghét chi tình. Cất bước liền ra thư phòng, Lâm Tịch cùng Bạc Hà hai cái chết chung đến sống. Vội không ngừng đuổi kịp trưởng công chúa. Hết chương.